Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300: Chạy mau mau. Hiện tại là giữa ban ngày. Sika cũng không dám trắng trợn mà bay đến trong khu cư xá. Tại phụ cận vùng ngoại ô hạ xuống tới về sau, Sika liền bốn vòng khu động, vung ra chân hướng trong nhà chạy. Một đường đi qua đường phố cùng cái hẻm nhỏ, lại vượt qua cư xá tường rào. Sika trốn ở nơi hẻo lánh quan sát một chút. Buổi chiều 3-4 điểm đồng hồ thái dương vừa nóng, lại là đi làm đi học thời gian. Trong khu cư xá không có người rảnh rỗi đi lại. Sika lúc này mới trơn tru mà chạy đến dưới lầu. Xuôi theo lấy ống thoát nước nói leo đến nhà mình lầu 3 trên ban công. Cô. Milly hai ngày này đều tại ban công cổng chờ Sika về nhà. Nhìn thấy nó rốt cục trở về, vui vẻ đến ghê gớm. Xa xa liền một cái thỏ thỏ mãnh nhào tới, đem Sika ủi té xuống đất. Hài lòng đưa nó cầy một lần. Sika lén lén lút lút trốn ở ban công phía sau cửa. Thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn. Bên trong có thanh âm của tivi, còn có Vương Huệ Tố ngủ gật lúc đều đặn tiếng hít thở. Buổi chiều xem tivi thôi miên hiệu quả đặc biệt tuyệt. Tiểu Hào cũng tại đi ngủ, chẳng qua là bị Vương Huệ Tố ôm đặt ở trên đùi. Milly cũng học Sika, vịn khung cửa, lén lén lút lút hướng trong phòng khách nhìn. Mặc dù Milly không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng nó cảm thấy Sika làm động tác này xào gà xoái. Milly liền muốn học. Sika điều khiển Tiểu Hào rời giường. Tiểu Hào liền nhẹ nhàng mà theo Vương Huệ Tố trong ngực chui ra ngoài. Vương Huệ Tố hay là bị đánh thức, mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn lấy Tiểu Hào. Nói, ngươi làm gì đi à, Tiểu Hào? Mèo ô, Vương Huệ Tố tỉnh lại thời điểm. Sika liền tranh thủ thời gian trốn đến ban công nơi hẻo lánh đi. Milly phản ứng chậm một điểm, cũng đi theo tranh thủ thời gian trốn đến Sika sau lưng. Tốt kích thích đâu, giống như chơi chơi trốn tìm một dạng. Milly ưa thích chơi trốn tìm. Tiểu Hào hướng ban công bên kia đi đến. Vương Huệ Tố liếc nhìn, nói, bên ngoài nóng quá a, ngươi không muốn phơi nắng, một hồi bị bệnh thất thất liền đánh ngươi. Tiểu Hào, mèo ô oa. Tiểu Hào đi đến ban công bên ngoài đi, nhanh chóng đến Sika bên người. Sika cũng nhanh chóng đem Tiểu Hào thu lại, thật là không bớt lo. Vương Huệ Tố lẩm bẩm một câu, đứng dậy tới ban công đem Sika cùng Milly bắt được trong phòng đi, lại đem ban công cửa đóng lại. Hiện tại chính là thái dương tây tấm hình, ban công nóng lắm đây. Sika cùng Milly bị nàng bắt lấy, một trái một phải mà bị nàng ôm vào trong phòng, ném đến trên ghế salon. Tivi còn tại vang, ngoài phòng có lấy tinh tế chiếc xe âm thanh. Buổi chiều mệt mỏi người, Vương Huệ Tố đánh một cái ngáp, lại tựa ở trên ghế salon chìm vào giấc ngủ. Sika cũng đánh một cái ngáp. Khuya ngày hôm trước đến hiện tại đều không có nghỉ ngơi qua. Mệt mỏi nó đều tinh thần hoảng hốt. Rốt cục có thể trong nhà ngon lành là ngủ một cái giấc thẳng. Milly không dính Tiểu Hào. Sika trở về sau, Milly liền dính Sika. Tại Sika cùng ghế salon khe hở ở giữa, Milly chen a chen mà chui vào. Nóng hầm hập, rốt cục vui vẻ ngủ chung. Ngủ một giấc đến xế chiều hơn 5 giờ. Thẳng đến thất thất về nhà, Sika mới lười biếng mở to mắt. Sika, mèo ô tương đương, mới ngủ 2 giờ đâu. Sika vẫn là buồn ngủ quá đâu. Ỉ lại trên ghế salon cũng không nguyện ý rời giường. Thất thất để sách xuống bao liền tới nhìn nó. Bưng lấy nó mặt to cẩn thận nhìn nhìn. A, Sika, người không có sự tình. Thất thất lại nhìn đến Sika kia như tên trộm ánh mắt. Còn có kia thâm nhập trong xương cốt lười biếng. Mặc dù nó vẫn là lười nhác động một cái, nhưng cho thất thất cảm giác hoàn toàn không giống. Đây mới là bình thường Sika nha. Loại này cực kỳ nhỏ khác biệt cũng chỉ có Lý Vãn Thất có thể nhìn ra được. Trước đó Sika động tác không thể nói là lười biếng, mà là trì độn. Nó muốn động, thế nhưng là động không được cái chủng loại kia. Mà bây giờ hoàn toàn không giống. Sika có thể động, nhưng nó căn bản không muốn động. Hai ngày không thấy, rất nhớ ngươi a, ta ngốc thất thất. Sika cũng không muốn nhúc nhích. liền duỗi ra đầu lưỡi hôn hôn Thất Thất khuôn mặt. Ha, chán ghét, nước bọt đều dính trên mặt ta. Thất Thất không muốn để ý người xấu này. Đem Mili theo Sika cùng ghế salon trong khe hở móc ra. Ngốc Mili, người không nóng nha, đều nhanh bị cảm nắng. Ục ục, trong lòng tảng đá lớn buông xuống. Thất Thất giống như thường ngày vui vẻ. Rửa tay một cái đi qua phòng bếp nấu cơm. Sika liền ngủ tiếp lớn cảm giác. Chờ cơm tối làm tốt lại đứng lên ăn. Sika không có sự tình. Người một nhà đều yên tâm lại. Trên bàn cơm Thất Thất cũng giống ngày thường một dạng. Chia sẻ lấy trong trường học một chút chuyện lý thú. Xế chiều hôm nay khóa thể dục A. Chúng ta có cái 800 mét khảo sát thể năng. Ta thế mà chạy nhanh nhất. Thất Thất gắp một khối xương sườn. Đem thịt cắn xuống tới phóng tới Sika bát bên trong. Chính mình lại kẹp một khối tới ăn. Các người đồng học thể năng kém như vậy sao? Người đều lười một cái nghỉ hè. Còn có thể chạy đệ nhất. Các người đồng học phải hay là không trong nhà trạch 2 tháng A. Vương Huệ Tố có chút không tin. Tưởng nói. Nào có. Bọn hắn cũng chạy rất nhanh A. Nhưng là không có ta nhanh. Ta cảm giác dễ dàng mà bỏ chạy đệ nhất đi. Nữ sinh đệ nhất A. Ừ, nữ sinh cùng một chỗ chạy. Ta chính là nhanh nhất. Nam sinh chạy 1200 mét. Đằng sau giáo viên thể dục vừa so sánh. Phát hiện ta so nam sinh chạy còn nhanh. Đều đem hắn kinh ngạc hỏng. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều không quá tin tưởng. Dò xét một cái Lý Vãn Thất. Gầy cánh tay chân gầy. Có thể so sánh nam sinh chạy còn nhanh. Các ngươi đừng không tin A. Giáo viên thể dục còn nói muốn trọng điểm bồi dưỡng ta. Còn nghĩ để ta cùng một chỗ cùng trường học thể dục sinh huấn luyện. Đến lúc đó thay trường học đi tham gia thi đấu đâu. Thật A. Người trước kia thể dục không phải siêu cấp kém A. Vương Huệ Tố gắp một đũa rau xanh phóng tới. Thất Thất bát bên trong. Thất Thất liền vẻ mặt đau khổ đem rau xanh đều ăn. Lừa các ngươi làm gì? Nguyệt Nguyệt đều bị ta giật nảy mình đâu. Tiếp đó nàng tìm ta thi đấu 50 mét. Bị ta rũ bỏ thật xa. Nhìn Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân kinh ngạc bộ dạng. Thất Thất liền cúi đầu đến hỏi Sika. Sika, người tin không tin ta chạy còn nhanh hơn ngươi. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu. Lại cọ cọ Thất Thất bắp chân. Thế là nó lại lấy được một khối xương sườn thịt ban thưởng. Sika tự nhiên là tin tưởng. Mỗi lúc trời tối đều trốn ở Thất Thất dưới giường tu luyện. Linh khí lồng ánh sáng cũng đem Thất Thất bao phủ ở bên trong. Nàng bản thân đối với linh khí thân hòa độ lại cao. Thể chất biến tốt là không thể bình thường hơn được sự tình. Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói. Thể dục sinh thi đại học có hay không có thể thêm điểm. Lý Dụ Dân nói. Cái này chế độ rất phức tạp. Hiện tại phổ biến không thêm điểm. Đầu tiên thể dục chuyên hạng kiểm tra phải hợp cách. Văn hóa điểm cũng không thể quá kém. Có thể ghi danh thể dục tương quan chuyên ngành. Ném báo nguyện vọng về sau. Từ chiêu sinh trường học quyết định phải chăng trúng tuyển. Nhưng bây giờ đều đối văn hóa điểm càng thêm coi trọng. Học sinh năng khiếu đã không dễ làm. Thất Thất lắc đầu. Nói. Ta không làm thể dục sinh à. Thật vất vả mới biến trắng. Làm thể dục sinh lại được dám đen. Ta mới không muốn. Thất Thất mộng tưởng là làm thơm thơm mềm mềm tiểu tiên nữ. Không cân nhắc quay người dục phương hướng. Tốt nhất biến thành cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ như thế tiên nữ. Tràn ngập thư hương khí tức. Sika cũng đồng ý Thất Thất ý nghĩ. Nó cũng không muốn Thất Thất đỉnh lấy lớn Thái Dương huấn luyện. Mệt mỏi như vậy. Con mèo nhỏ sẽ đau lòng. Tăng thêm một chương. Cho Sika ăn chút nguyệt phiếu rồi. Liền muốn quá thời hạn rồi. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.